Mấy thanh niên trẻ đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên rất muốn cắn ngón tay để chứng minh đây không phải nằm mơ. Ai có thể giải thích cho ta bộ phim đang chiếu trước mắt rốt cuộc là sử dụng kỹ xảo nào? Vài phút trước, khi Trần Mặc bật máy chiếu lên, một bộ điện ảnh đồ sộ chưa từng có cũng bắt đầu ở giờ khắc này hiện ra trước mắt mọi người. Ngay tích tắc khi hình ảnh đầu tiên xuất hiện, một vị tiên nhân áo bào trắng cưới mây lướt gió trên đỉnh núi cao ngàn trượng rồi bay vụt thẳng lên trời. Theo sau hắn, ngàn vạn luồng sáng như mưa sao băng từ trên trời giáng xuống, tiếp đến vô số thần tiên yêu ma không biết từ đâu xuất hiện thi triển thần thông che vùi trời đất. Chỉ trong vài phút, màn hình đã toàn là những hình ảnh không cách nào hình dung sử dụng kỹ xảo cao đến cỡ nào. Ngũ thải quang mang vạn thú lao phi chân thực như là đang hướng mọi người mà chạy như điên đến. Tiếng gầm rú vang vọng thiên địa chấn động khắp nơi, từng cảnh tượng hoành tráng liên tiếp xuất hiện. Giờ khắc này, mọi người thậm chí cả thời gian nháy mắt cũng không có. Đây có lẽ là bộ phim đầu tư kỹ xảo 3D khủng nhất trong lịch sử, bất kể là âm thanh hay màu sắc đều làm cho người ta rung động, hơn nữa rung động tới mức không thể rung động hơn. Đúng vậy, chỉ có thể dùng từ rung động để hình dung, bởi vì giờ phút này có dùng một câu hoa mỹ gì khác cũng là dư thừa. 10 phút đoạn trai lơ, tất cả mọi người như ngừng thở, chìm đắm vào trong từng không cảnh trên hình. Bất chi bất giác, đại sảnh gần 1000 mét vuông lặng ngắt như tờ, cho dù là những du khách tít đằng xa cũng không thể không chạy lại gần, mặt đầy ngạc nhiên mà ngửa đầu nhìn màn ảnh. Một nhà phê bình điện ảnh đẩy mắt kính, nhìn không được thì thào lẩm bẩm. Trời đất ơi! Kỹ xảo bậc này nếu không đoạt giải Oscar thì chắc chắn là do giám khảo mù hết cả rồi. Tuyệt đối không thể. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng 10 phút đồng hồ thẳng đến khi bị xì gà cháy đến sát ngón tay, Chu Vũ mới như tỉnh ngộ giật nảy người. Tuyệt không thể nào. Chỉ có 100 vạn, làm sao có thể làm ra kỹ xảo thế này, nhất định là có vấn đề. Có vấn đề sao? Mấy gã nhân viên công tác đưa mắt nhìn nhau, lại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không sai, đúng như Chu Vũ nói, chuyện này nhất định có vấn đề. Đơn cử mà nói, chỉ đoạn đầu tiên tiên nhân cùng yêu ma chiến đấu kia, hiệu quả đã đủ để so sánh với Transformer. Không, phải nói nó còn hoàn toàn vượt qua Transformer. Đây đã không còn là kỹ xảo là máy vi tính có thể tạo ra nữa rồi, thoạt nhìn tựa như là sự thật, là thật sự có thần tiên yêu ma chiến đấu. Có vấn đề gì sao? Một tiếng cười hì hì đột ngột vang lên, mang theo cảm giác uể oải lười nhác. Trong ánh mắt cổ quái của Chu Vũ, Trần Mặc tay kẹp điếu thuốc chậm rãi đi tới, tỉnh bơ nói. Tôi thấy tất cả đều rất tốt mà, nếu ông chủ Chu có nghi vấn gì có thể đợi lúc bộ phim chính thức trình chiếu để xem thử, thuận tiện cũng tăng thêm thu nhập cho phòng vé chúng tôi. Ta sẽ đi. Hung tợn nhìn chằm chằm Trần Mặc, Chu Vũ rốt cuộc nghiến răng nghiến lợi đáp. Nổi giận đùng đùng trực tiếp đi ra hướng cửa, thế nhưng chỉ sau vài bước, hắn đã quay đầu lại cười lạnh nói. Trần tiên sinh, ngài cũng đừng vội, ai thắng ai thua sau cùng mới biết được. Nói xong câu uy hiếp lạnh như băng, hắn rốt cuộc biến mất ngoài cửa lớn, tiếng sập cửa rầm một cái cũng đủ thấy cơn giận của hắn. Mở ngoặc tròn chỗ này cũng không hiểu lắm, chắc là bên nó tổ chức triển lãm trong một tòa nhà có đại sảnh hơn 1000 mét vuông, có cửa ra vào đóng đóng ngoặc tròn. Trần Mặc vô nghĩa nhún nhún vai, đầy mặt tươi cười nhìn phía đám người đông nhìn nhịp. Y ra các vị, hôm nay đoạn trai lơ dừng ở đây. Nếu các vị có hứng thú thì ngày mai xin mời tới xem đoạn trai lơ kế tiếp, hoan nghênh mọi người tiếp tục tới ủng hộ. Hả, còn phải đợi đến mai? Mang theo tâm tình quyến luyến xen chờ mong, đám người thở dài rồi cũng đành tản dần. Nhưng cũng không ít người vẫn đứng lại vây quanh gian hàng, có hỏi thăm thời gian chiếu phim cùng với tình tiết bên trong. Thương chủ giải thích đến miệng đắng lưới khô, thật vất vả mới thoát khỏi đám người, kéo tay Trần Mặc hỏi. A Mặc, bộ phim này thật sự là cậu làm sao? tớ thật sự không thể tin được, những kỹ xảo kia tới cùng là tốn bao nhiêu. Không nhiều, 30 vạn thôi. Trần Mặc cười hì hì vỗ vỗ vai thương chủ, nói một câu hết sức nhẹ nhàng nhưng lại khiến thương chủ hoàn toàn hóa đá. Đầu óc trống rỗng tới cả chục phút, mãi sau vị đạo diễn trẻ này mới có thể run rẩy giơ ba ngón tay, ngạc nhiên nói. Cái gì cơ, cậu chỉ tốn 30 vạn. 30 vạn lấy giá cả kỹ xảo ngày nay có thể tạo ra cái gì ho chứ? Có lẽ là một chút khói lửa, một cuộc truy đuổi nhanh như bay, hoặc là lá rụng đầy trời. Nhưng bất kể như thế nào, 30 vạn mặt cũng tuyệt đối không thể có hiệu quả như vừa nãy. Giờ khắc này, rất nhiều nhân viên công tác không khỏi đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn đột nhiên thực muốn tên của tổ làm kỹ xảo kia, chẳng có lẽ khủng hoảng kinh tế mấy năm nay đã ảnh hưởng lớn tới mức này sao? Được rồi, tình huống cụ thể chúng ta trở về tiếp tục giải thích đi. Vỗ nhẹ thương chủ đang đứng hóa đá, Trần Mặc quay đầu nhìn đám người xem mặt đầy hưng phấn, cười hì hì nói. A chủ, cậu không biết hiện chúng ta còn phải làm một chuyện rất quan trọng sao? 2 giờ sau, khi mà toàn bộ tờ rơi giới thiệu phim đã bị người lấy sạch, buổi sáng đầu tiên của liên hoan phim rốt cuộc tạm thời kết thúc. Uể oải bẻ bẻ tay chân, Trần Mặc khoác vai thương chủ quay về khách sạn nghỉ ngơi để mặc nhiều người truy vấn về tên tuổi tổ làm kỹ xảo điện ảnh kia. Trừ chuyện này, ven đường lại xuất hiện rất nhiều người mê điện ảnh lao lên muốn ký tên. Không chút nào khoa trương, chỉ bằng 10 phút truyền bá trong buổi sáng nay, thần ma đại chiến đã có rất nhiều fan hâm mộ. Tớ vẫn không thể tin nổi, rốt cuộc là tổ kỹ xảo nào lại có thể làm ra hiệu ứng đến trình độ này. Cho dù đã về đến phòng, thương chủ vẫn không tin được mà bóp trán tự hỏi. Trần Mặc chân bước vào phòng, lo nhẹ nói. Có gì đâu, là tớ ngẫu nhiên biết một nhóm anh em, bọn họ bình thường lại không thích nổi danh, cho nên. Ừ, gì đây? Trong tầm mắt của bọn hắn, căn phòng tuyển toàn đang ở không biết tại sao tụ tập một đám người, vài phục vụ viên đang đem từng túi hành lý bên trong ra khỏi. Trần Mặc cùng thương chủ đưa mắt nhìn nhau, nhìn không được nhất tề xông tới. Này! Các người muốn làm gì, dù cho muốn đuổi chúng ta thì trước tiên cũng phải nói một câu chứ. A, đạo diễn thương Trần tiên sinh, các ngài đã trở lại. Không đợi Trần Mặc nói xong câu đó, vương chủ nhiệm đã xuất hiện trên hành lang. Mang theo vẻ mặt tươi cười nịnh nọt, hắn sải bước mà tới, chưa đến nơi đã vội lên tiếng giải thích. Ngài hiểu lầm, chúng ta cũng không phải muốn đuổi ngài đi, mà là muốn giúp ngài đổi phòng. Tuy không phải phòng tổng thống, nhưng cũng là một trong những căn xa hoa nhất của khách sạn, không biết ý ngài ra sao. Vậy sao? Trần Mặc cùng thương chủ đối mắt nhìn nhau, vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái. Đúng đúng, chính là như vậy. Vương chủ nhiệm nụ cười mãi chưa tắt, xoa xoa hai tay nói. Thế này, trưa nay vừa mới có vài vị bên phát hành phim muốn tới chào hỏi hai vị, nhân tiện nói tới việc chuyển nhượng phim. Cho nên, tôi nghĩ rằng căn phòng này hẳn là không thích hợp để tiếp khách. Thì ra thế. Trần Mặc cùng thương chủ đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng. À! Một tiếng. Bất quá ngay sau đó, thương chủ lại đột nhiên mở to hai mắt, một phát bắt được áo vương chủ nhiệm nói. Đợi đã. Ý ông là bọn họ muốn mua lại bộ phim của chúng ta, ông xác định. Xác định không thể xác định hơn. Vương chủ nhiệm liên tục gật đầu tự hào như chính mình đạo diễn bộ phim này. Đạo diễn thương Trần tiên sinh, đây chính là mấy xưởng phim lớn trong quốc nội, đều là ông chủ lớn vung tiền như rác. Nói thật, đây là lần đầu tiên trong lịch sử liên hoan phim phương Nam có thể hấp dẫn loại khách quý này đến hiệp đàm. Cho nên bất kể như thế, xin đều nhờ hai vị lúc đó nói tốt giúp chúng tôi vài câu. Mấy lời này hẳn mới là nguyên nhân thực sự việc vương chủ nhiệm xuôn soi đổi thái độ, chẳng qua hiện thương chủ đã không còn tâm trí nghe thêm mấy câu nịnh nọt. mê mang buông tay ra, thương chủ ngơ ngơ ngẩn ngẩn quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, đột nhiên kìm lòng không đậu nắm chặt tay nhảy dựng lên. Ngay sau đó, hắn đột nhiên ôm lấy Trần Mặc, lớn tiếng hô. A Mặc, lần này thực sự phải cảm ơn cậu, công ty của cha tớ rốt cuộc được cứu rồi. Là vận khí của cậu tốt, vừa vặn tớ gặp được đám bạn nhiệt tình. Trần Mặc dùng sức vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, hai người không khỏi đồng thời cười lớn. Thương tiên sinh, Trần tiên sinh, chúng ta giờ qua xem phòng chứ nhỉ? Vương chủ nhiệm bên cạnh thấy cảm động thật cẩn thận nói. Đúng rồi, chỗ các ngài có gì quý giá, ví dụ như bộ phim có cần khách sạn chúng tôi bảo quản giúp không? Đồ quý giá. Thương chủ ngẩn ra quay đầu nhìn chiếc dương khóa trong phòng. Không cần, tôi cảm thấy tự mình giữ là được rồi, thứ này chuyển đi chuyển lại mệt nhọc lắm. Trần Mặc không đợi hắn lên tiếng, đã bình thản lắc đầu. Không vấn đề gì đâu, tôi tin tưởng an ninh tại khách sạn, hơn nữa tôi sẽ phái chuyên gia đến bảo quản. Nói xong Trần Mặc cười hì hì vỗ vỗ túi áo, sau đó trong tiếng than thở của nặng nặng mà cùng thương chủ rời khỏi. Vương chủ nhiệm đứng ở cửa phòng, vội vàng cúi đầu thấp 90 độ, thái độ kính cẩn như tiếp đãi khách quý. Nhưng chỉ vài giây sau, khi Trần Mặc cùng thương chủ đã khuất sau thang máy, hắn lại đột nhiên nở nụ cười âm trầm. Chu tiên sinh, việc ngài giao đã hoàn thành. Rất nhanh bấm điện thoại, vương chủ nhiệm đứng quay ra cửa sổ thấp giọng nói. Đúng ạ, bọn họ để phim trong phòng. Vâng, có mấy người canh giữ, nhưng tôi tin lấy thực lực của ngài có thể thoải mái giải quyết chuyện này. Sử thượng đệ nhất yêu tác giả Thủy Thiện người làm Ezit Phong chương 115 ai tính kế ai. Cạn ly, chúc cho chúng ta thành công. Từng chiếc ly cao vút chạm côm cúp vui tai trên không, để đồ uống bên trong sóng sánh tung tói tượng trưng cho tâm tình khoái trá của mọi người lúc này. Nâng ly đáp lễ mấy gã bên xuất bản phim, thương chủ đem ly rượu uống cạn, trong lòng khoan khoái không biết nên dùng từ gì để hình dung. Nhất định sẽ thành công, hợp tác lần này đối với hai bên chúng ta đều có lợi. Đồng dạng đáp lễ hắn chúc mừng, mấy vị bên mua bản quyền kia đều tranh nhau vì hắn rót rượu. Một vị trung niên uống đã tới đỏ mặt liền vỗ vỗ bả vai thương chủ cùng Trần Mặc, cao giọng cười to nói. Hai vị, ta dám cùng hai vị đảm bảo, chỉ cần trong phim duy trì sử dụng kỹ xảo như trai lơ, cho dù không có nội dung thì phóng vé cũng có thể thu về quá trăm triệu. Pho, cái này như là truyền thống của điện ảnh trong nước sao? Trần Mặc tròn mắt đột nhiên nhớ đến những bộ phim bom tấn quốc nổi mấy năm nay. Từ Vô Cực đến Anh Hùng, lại từ Anh Hùng đến Hoàng Kim Giáp, tuy rằng đều được ca tụng kỹ xảo sắp đuổi kịp phim Hollywood, thế nhưng kịch bản lại trăm ngàn chỗ hở, tựa như là bản nháp của một gã học sinh trung học. Như vậy giá cả cứ theo mấy bộ phim kia mà xét, ngài thấy sao? Nghĩ như vậy, hắn cười hì hì cùng ly mời mấy vị kia. Thực sự thì chúng tôi rất có lòng tin với phim của mình, mời các vị đến xem vào ngày trình chiếu, nhớ kỹ là mang đủ khăn tay nhé. Khăn tay. Mấy gã bên xuất bản phim đưa mắt nhìn nhau, thầm tự hỏi vì sao phim tiên hiệp lại mang khăn tay, cũng không phải phim ngôn tình mà. Bất quá sau vài giây ngạc nhiên, vị trung niên kia đã tươi cười gật đầu nói. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Tôi thấy có khi cũng không cần đợi đúng ngày, tốt nhất là bây giờ. Xeng xeng xeng. Đột nhiên vang lên tiếng chuông cảnh báo cắt lời của hắn. Trong âm thanh chói tay, mấy chục vị khách đang chén chú chén anh trong nhà hàng đột nhiên không hẹn mà cùng bật dậy. Vị trung niên kia giật mình buông tay một cái, ly rượu nhất thời đổ hết luôn quần, thế nhưng hắn không hề để ý, hơi biến sắc nói. Cháy xảy ra hỏa hoạn sao? Hắn vừa nói xong câu này, rất nhiều khách nhân đã tứ tán chạy loạn về phía cửa. May mắn đúng lúc này đã có một gã quản lý vội vã tiến vào, giang rộng tay ngăn lại nói. Các vị, không cần lo lắng.

trận hỏa hoạn vừa rồi có phải là vừa vặn cháy từ gian phòng của chúng ta không, hơn nữa còn có mùi xăng. Ngài làm sao mà biết được? Gã quản lý ngẩn ra, lắp bắp hồi đáp. Đúng ạ, lửa bùng lên trong phòng của ngài, chúng tôi hiện đang thống kê tổn thất, nhưng tình huống cụ thể phải đợi mấy giờ? Cái gì? Không đợi hắn nói xong, thương chủ liền đúng bật dậy, muốn vọt tới thang máy. Nhưng cơ hồ đồng thời, một thân ảnh cũng theo trong thang máy đi ra, hai người mặt đối mặt đụng vào nhau, đồng thời té ngã. Dãy rua đứng dậy, thương chủ bất chấp giải thích, vội vàng muốn lao vào thang máy, thế nhưng một cây quải trượng lại đột nhiên ngăn trở đường đi, sau đó cái giọng nói quen thuộc kia lập tức vang lên. Tiểu chủ à, làm sao cháu lại trở thành bất lịch sự như vậy? Còn có thể là ai có thể đem cách gọi? Tiểu chủ, nói ra đến sờn gai ốt như vậy cũng chỉ có vì thân thể hình lập phương Chu Vũ Chu tiên sinh kia. Được hai gã bảo tiêu nâng, vị Chu lão bản có chút gian nan đứng dậy, không chút để ý phủi phủi bụi trên quần áo. Thương chủ ngẩn ra, mắt như phun lửa nắm chặt nắm tay, nhưng dù hắn cố gắng tiến tới lại vẫn bị hai gã bảo tiêu lạnh lùng ngăn cản lối đi. Tiểu chủ, cháu làm sao vậy? Dường như không có việc gì, mỉm cười, Chu Vũ nhìn lên thương chủ, lại đột nhiên dường như tỉnh ngộ vỗ vỗ cái trán. Ta hiểu rồi, chẳng lẽ phòng cháu lại vừa vặn ở tầng 15 sao? Thật sự là bất hạnh, không có tổn thất gì lớn chứ? Làm sao còn hứng thú trả lời, thương chủ đem nắm tay nắm thật chặt, rất muốn hướng bộ mặt phì nộn kia đấm một phát. Nhìn diễn cảm phẫn nộ của hắn, Chu Vũ càng cười đến vui vẻ, nói. Không phải chứ? Cháu không có ngu gen mức cất phim trong phòng chứ hả? Ta vừa nghe nói có vài chỗ muốn mua bản quyền phim của cháu, vốn đang định tới chúc mừng. Thế suốt cuộc giờ phim sao rồi? Nói xong, Chu Vũ còn lấy ra khăn tay trà sát khóe mắt, chỉ tiếc ngay cả một giọt nước mắt cá sấu cũng không thấy. Trần Mặc bình thản tiến tới, nhẹ nhàng vỗ vai thương chủ, mỉm cười nói. A chủ, đừng quá lo lắng, tớ cam đoan cuốn phim bình yên vô sự. Thậm chí tớ còn thấy ai mà muốn nhìn chúng ta cười thì khó lắm. Thật sao? Thương chủ ngẩn ra, kìm lòng không đậu quay đầu trông lại. Chẳng qua không đợi hắn thở phào, Chu Vũ đã vớ ngực thở dài nói. Nhìn không ra Trần tiên sinh thật thực rất biết các an ủi người. Nhưng mà ta không hiểu, nếu cả gian phòng đều chìm trong lửa thì... Đạo diễn thương. Đạo diễn thương. Đột nhiên vang lên tiếng gọi ồn ào, cắt lời Chu Vũ. Trong ánh mắt kinh ngạc của thương chủ, Tiểu Ngô đầu tóc rối bù đang chạy tới, quần áo cũng bị thiêu cháy hơn nửa. Nhưng giờ này khắc này, ánh mắt của mọi người không có nhìn hắn, mà lại nhìn cuộn phim trong ngực hắn. Vài giây sau, thương chủ đột nhiên run rẩy xông lên trước, mặt mừng như điên nói. Tiểu Ngô, phim nhựa. Không có việc gì. Không có việc gì. Tiểu Ngô cũng là thần tình khó có thể tin, thở hổn hển nói. Đạo diễn, vừa rồi mấy người bọn em đang canh gác, đột nhiên chuông báo động vang lên, trong lúc hỗn loạn không biết là bị kẻ nào đánh ngất xỉu từ phía sau. Nói điểm chính. Nói điểm chính. Thương chủ không có thời gian nghe hắn rong dài, chỉ theo bản năng giật lấy cuốn phim ôm chặt lấy. Tiểu Ngô hít một hơi thật sâu, tăng tốc nói. Sau đó chờ lúc bọn em tỉnh lại thì phát hiện phòng bị cháy, bọn em đều nghĩ cuốn phim xong rồi. Ai ngờ lại thấy nó nằm ngay bên cạnh, cũng không biết là ai đã lấy ra. Điều đó không có khả năng. Không đợi thương chủ thở một hơi dài nhẹ nhõm, Chu Vũ liền giống như bị người đạp trúng đuôi nhảy dựng lên. Nhìn thấy cuốn phim hoàn toàn không hư tổn, hắn mở to hai mắt hét ầm lên. Điều này sao có thể, cả gian phòng đều bị lửa thiêu, tại sao cuốn phim này? Lạ thật. Trần Mặc đột nhiên cắt đứt lời của hắn, cười hì hì hỏi. Ông chủ Chu, làm sao ngài biết cả gian phòng bị thiêu? Tôi nhớ là tầng 15 đang bị phong tỏa mà, xin hỏi ngài từ đâu biết được tin này? Ta đoán. biết mình nói lỡ miệng, Chu Vũ lập tức biết điều ngậm mồm, chột dạ ho khan mấy tiếng. Trần Mặc lại không chịu buông tha hắn, như có suy nghĩ gì châm điếu thuốc, nói: "Vậy sao đúng rồi, mấy người cận vệ cũ của ngài đâu, sao hôm nay lại đổi rồi?" Nói xong, Trần Mặc đảo qua nhìn hai gã bảo tiêu mới, thoạt nhìn đã tràn ngập nghi hoặc. Chu Vũ ngẩn ra, lại lập tức lớn ngực nói: "Trần tiên sinh, ngài quản được sao, ta thích dùng ai là việc của ta, mắc mớ gì tới ngài?" "Đương nhiên rồi, có điều tôi lại nghe được mấy tin đồn không." Trần Mặc dường như không có việc gì tốt lắm. Trần Mặc dường như không có việc gì phun vòng khói, lại đột nhiên làm ra vẻ mặt thực sự gì. Chứng kiến hắn nói thần bí như vậy, chung quanh hơn 10 thực khách bao gồm mấy người bên xuất bản phim đều kìm lòng không đậu dựng lỗ tai, chỉ cảm thấy cực kỳ tò mò. Chu Vũ đột nhiên có loại dự cảm bất tường, nhưng vẫn nói cứng: "Cái gì, cậu nghe được cái gì?" "Ờ, ngài xác định muốn nghe sao?" Trần Mặc thực do dự nhìn hắn, có vẻ không muốn nói. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi nhất tề giơ ngón giữa lên. U, cờ, ca. Lập là lập lờ ra vẻ. Chu Vũ cũng có chút chột dạ, nhưng cẩn thận ngẫm lại chính mình không hề sơ suất, vẫn miễn cưỡng phất tay nói: "Muốn nói thì nói đi, rong dài cái gì?" "A, đây chính là ngài nói a." Trần Mặc nhất thời thở một hơi nhẹ nhõm, lại cố ý giảm thấp thanh âm xuống, việc gì nói: "Tôi nghe được vài tin đôi không hay lắm, nhớ là nghe đồn nhé. Nghe nói ngài gần đây hứng thú với nam giới, hơn nữa thích những nam giới cao to cường tráng." Sặc. Lời này dù là nói nhỏ, nhưng cũng đủ lọt vào lỗ tai mấy chục thực khách đang hóng. Lặng ngắt như tờ, sau đó tức thì tất cả mọi người cùng há to miệng rồi không hẹn mà cùng lùi về sau ba bước tránh xa Chu Vũ mặt còn đang đần ra. Chính là vài giây sau, vị Chu tiên sinh này liền run rẩy nhảy người lên, hổn hển nói: "Con mẹ nó, là thằng khốn nào đồn, lão tử không chém nó không được. Ngài đừng nóng vội, tôi còn chưa nói xong mà." Trần Mặc vỗ vỗ bờ vai của hắn, vừa cười hì hì tiếp tục nói: "Nói thật, tôi cũng không tin. Nhưng bọn họ nói có bằng chứng, nói ngài đem bảo tiêu bên người nếm kia vài lần, sau đó sa thải toàn bộ để đổi một đám mới." "Thì ra là thế." Mọi người thực chỉnh tề. "À." Một tiếng, đem ánh mắt đánh giá mấy gã bảo tiêu. Bị nhìn đến lông tơ dựng ngược, mấy bảo tiêu không hẹn mà cùng dùng mình, nhưng không biết là cảm khái miệng lưới thế gian hay là lo lắng cho cúc hoa của mình. Chu Vũ hung tợn dậm chân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nói hưu nói vượn, ta chỉ là đám A Phi đi tìm mấy thứ, sao cho chuyện sa thải. Nhìn đi, bọn hắn đã trở lại." Vừa dứt lời, đã thấy gã đeo kính mang theo đàn em, vẻ mặt mê mang xuất hiện ở sau thang máy. Chu Vũ ngẩn ra, nhất thời rơi lệ đầy mặt nghênh đón, thầm nghĩ oan ức của cùng ta cuối cùng đã có thể tẩy rửa. Phảng phất muốn chứng minh trong sạch của mình, hắn còn cách 5-6 thước liền vẫy tay, lớn tiếng nói: "A Phi, mấy người các ngươi đi đâu?" "A." Tiếp đón còn chưa xong, Chu Vũ đột nhiên rụt gì dừng lời, bản năng lộ vẻ mặt cảnh giác. Hắn không phải đồ đần, đương nhiên nhận thấy không khí không đúng lắm. Thoạt nhìn mấy gã đàn em này đều đang ngơ ngẩn bước đi, bộ dáng lảo đảo lờ đờ như không có ý thức. Chu Vũ tức thì nhận thấy không đúng, theo bản năng tức tốc xoay mình. Rống. Chỉ là phản ứng của hắn mặc dù nhanh, nhưng vẫn còn chưa đủ. Cơ hồ đồng thời, nương theo sau tiếng gầm giận dữ của gã kính đen, 5-6 gã bảo tiêu còn lại cũng đồng thời nhào lên. Chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn, Chu mập mạp đáng thương vừa mới chạy được 2 bước đã bị không chút lưu tình đè trên mặt đất. Hai gã bảo tiêu lắp bắp kinh hãi, vội vàng muốn tiến lên cứu viện, có điều chờ khi bọn hắn nhìn thấy một màn tiếp theo thì nhất thời cảm thấy được lông tơ dựng đứng hết. Trong ánh mắt rụt rì của mọi người, gã đeo kính to cao lại xé quần áo ra, lộ cơ thể lông lá trắng phao. Ngay sau đó, mãnh nam này lảo đảo lại gần Chu Vũ, một bên thành thạo cởi thắt lưng của hắn, trên mặt còn nở nụ cười dâm đãng. Mọi người nhìn thấy trong lòng phát lạnh, nhìn không được nhất tề lui về phía sau vài bước, vị trung niên bên xưởng phim nuốt nuốt nước miếng, run rẩy nói. Cái gì kia, hắn sẽ không phải là muốn. Trên thực tế, hắn đoán đúng, hơn nữa hoàn toàn nhất trí với đáp án. Trong tiếng kêu gào như heo bị chọc tiết của Chu Vũ, chỉ nháy mắt một thân thịt béo của hắn đã bị lột chuồng, bất lực nằm trên sàn nhà bóng loáng. Mà trong không khí yên tĩnh đến rùng dị, gã đeo kính đen đã âm trầm cười rộ lên, chậm rãi xoay người tóm lấy hai đùi của Chu Vũ, sau đó bày ra tư thế lão hán đẩy xe, dẫn người về trước một cái. Amen. Mọi người thực chỉnh tề thở dài, giữa tiếng kêu gào thê thảm mà quay đầu đi. Mà ai cũng không có chú ý tới, giờ phút này ở một góc của nhà hàng, có mấy cái đồ điện đang xì xào bàn tán về chuyện hay trước mắt. Nhìn bộ phim đang chiếu trên màn hình của bản bản, nặng nặng khẽ than thở. Thấy chưa? Ca đã nói bộ. Song kiếm hợp bích. Này là chuẩn rồi mà. Ngon, vậy tiếp theo chúng ta chọn thế giới động vật. Đi ca nhớ là có một tập nói về việc giao phối của bọ ngựa, sau đó con cái ăn thịt con đực luôn. Sử thượng đệ nhất yêu tác giả Thủy Thiện người làm Ezit Phong chương 117 rốt cuộc được cướp ngân hàng rồi. Tuy rằng đã là mùa thu, nhưng ở nơi đô thị phồn hoa, không khí toàn cơ, a cơ, bơ, o, nơ, y cơ, từ xe cổ nhà máy như Trường Hải, ánh mặt trời giữa trưa vẫn oi ả khó tả. Dưới thời tiết như thế, tại thời điểm dùng cơm trưa này, mấy nhân viên của ngân hàng Trường Hải đều uể oải mà cố gắng nhai nuốt, đột nhiên lại không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Vị trưởng phòng trong đó quay đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, khẽ than. Quái lạ. Rõ ràng đang nắng to, sao mình lại cảm thấy lành lạnh nhỉ? Rất đáng tiếc, vị trưởng phòng đáng thương này không có năng lực nhìn xuyên tường, nếu không hắn nhất định sẽ chú ý tới tình cảnh tại con hẻm nhỏ gần sát ngân hàng. Trên sàn xi măng có mấy người đi đường bị đánh ngất xỉu làm vật trang trí, bốn cái đồ điện đang ở đó xì xào bàn tán, mà Huân Nhi lại lần nữa sắm vai. Chim mồi. Cũng tức là sắp có chuyện tình bất hạnh xảy ra. Thật là cảm động, cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội cướp ngân hàng rồi. Rơi lệ đầy mặt nhìn bầu trời, hoa hoa thì thào cảm thán, hận không thể bật micro tuyên bố tới toàn thể nhân dân. Huân Nhi mê hoặc cắn ngón tay, do dự nói. Nhưng mà ba ba nói rực tiền là không đúng. Sai. 10 phần sai. Hoa Hoa nghiêm túc nhìn cô bé một cái, lập tức làm vẻ mặt cực kỳ nghiêm chỉnh nói. Chúng ta không phải đi rực tiền, mà là đi cướp phim nhựa. Gã Chu mập mạp kia dám chơi đều lão đại, cho nên chúng ta nhất định phải đáp trả, nếu không sẽ tổn hại tên tuổi của tứ đại linh vật Phúc Phường nhai chúng ta. À há, chúng ta là vì giúp ba ba sao? Huân Nhi như hiểu ra, cười tươi đáp. Đúng vậy, chúng ta hoàn toàn là vì giúp lão đại. Hoa Hoa khẽ thở phào một cái, lớn tiếng tán dương nói. Đương nhiên, sau đó cũng phải thu một chút phí công tác vất vả, mọi người thấy đúng không? Chính là như vậy, phí vất vả nhất định phải thu bằng không đi một chuyến coi như uổng công. Mấy đồ điện liên tục gật đầu, đột nhiên cảm giác mình thật vĩ đại. Nặng nặng ngửa đầu nhìn trời, cảm khái thở dài nói. Lại nói tiếp, chúng ta đã tính từ rất nhiều năm rồi giờ mới làm, những mỹ nữ giao dịch viên kia nhất định rất thất vọng vì chúng ta. Chuẩn men thân làm nam nhi nhất định phải tuân thủ lời hứa mới được. Mấy đồ điện ào ào phụ họa, bày ra một bộ khí khái nam tử hán mà quát to. Chẳng qua nếu những mỹ nữ làm giao dịch viên kia mà nghe thấy lời này, nhất định sẽ lệ nóng rưng rưng mà chắp hai tay van lạy. Đương nhiên, mục đích là van bọn hắn đừng có tuân thủ lời hứa. bọn ngố này, chúng ta còn chưa nghĩ ra cách nào đi cướp đấy. Bất đắc dĩ thở dài, xa xa nhìn ba cái đồ điện còn đang bận rộn bàn xem tí nữa chia chắc thế nào mà đau đầu. Yên tâm, chuyện này ca tính xong rồi. Nặng nặng không hề lòng vòng trực tiếp nhảy lên vai Hôn Nhi. Bản bản, tao bảo mày thu thập tư liệu, làm đến đâu rồi? Xong rồi. Bản bản nhanh chóng đáp. Căn cứ theo điều tra, chỉ cần chi 5.000 đồng phí thuê là sẽ có thể gửi đồ vào ngân hàng, sau đó chúng ta tiến được vào khu cất giữ thì. Biện pháp tốt, nhưng mà còn một vấn đề. Xa xa nhất thời tỉnh ngộ, nghi hoặc nói. Chính là Hôn Nhi nhỏ như vậy, làm sao có người đồng ý để nàng gửi đồ, hơn nữa còn cần chứng minh thư nữa. Chứng minh ca có. Hoa Hoa phun ra một cái chứng minh, rất đứng ý nói. Vừa rồi mấy tên kia lại dám đến đốt phòng ca nhân tiện lột sạch bọn hắn, bao gồm cả mấy cái chứng minh này. Còn về ngoại hình của Hôn Nhi thì không phải là có biến thân phù sao. Nhưng mà cách đó chỉ duy trì được 5 phút thôi. Hôn Nhi cắn ngón tay, hơi có vẻ do dự lấy ra một tờ phù chú. Nặng nặng tùy tiện nói. Thế là đủ rồi. Chỉ cần gửi đồ được là xong. Giờ chỉ còn một chuyện là ai trong chúng ta sẽ làm đồ đi gửi. Không hề nghi ngờ, đây mới là mấu chốt của toàn bộ kế hoạch, bởi vì 4 đồ điện ai cũng không muốn buông tha cơ hội cướp ngân hàng. Kết quả là con hẻm vốn yên tĩnh lại biến thành nơi đấu khẩu mặc cả, ai đi qua nghe thấy cũng đều tưởng tượng ra một tràng đại chiến đang diễn ra. Bất quá mấy phút sau, tiếng cãi cọ cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn, một gã đeo kính đen từ trong hẻm bước ra, tự nhiên là bước tới trước ngân hàng. Tiên sinh, chúng tôi có thể giúp gì cho ngài? Tuy rằng cảm thấy được người này có chút kỳ quái, nhưng cô gái giao dịch viên vẫn theo lệ tươi cười chào hỏi. Thanh niên đeo kính đen nhíu mày nghĩ nghĩ, lúc này mới như là đọc ra lời đã học thuộc sẵn. Tôi muốn gửi mấy món đồ, chứng minh cùng tiền đều đã đủ, có vấn đề gì không? Đương nhiên không có, không biết ngài muốn gửi. Theo thói quen mỉm cười trả lời. Nhưng nụ cười của vị mỹ nữ giao dịch viên này đã tức thì cứng lại. Trong ánh mắt rủ rỉ của nàng, chỉ thấy người kia lấy ra một cái nồi cơm điện thật cẩn thận đặt trên quầy. Sau mấy phút giật mình, cô gái trực quầy mới thu vẻ mê mang, lắp bắp nói. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn gửi cái nồi cơm điện này sao? À, không chỉ là nồi cơm, còn cái di động này nữa. Thản nhiên mở nắp nồi cơm, thanh niên đeo kính đen do Hôn Nhi biến thành dựa vào kịch bản mà trả lời. Sao, chẳng lẽ trong ngân hàng quy định cả loại vật phẩm muốn gửi sao? Không ạ, chỉ là... Cô gái không biết trả lời sao cho phải, chỉ cảm thấy kỳ quái không nói lên lời. Gửi đồ vào ngân hàng, giá thấp nhất cũng là 5.000 nhân dân tệ. Mà cái nồi cơm điện rách nát thêm cái di động thời Napoleon kia giỏi lắm cộng lại chưa tới 1.000 đồng. Cho nên, người này đầu óc có vấn đề sao? Tôi cũng không biết, tôi chỉ làm việc ông chủ sai bảo. Thanh niên đeo kính đen bất đắc dĩ nhún nhún vai, cười khổ. Cô gái trực quầy nhìn, hắn. Tới vài phút, cuối cùng cắn cắn môi nói. Hiểu rồi, vậy tôi sẽ thay ngài làm thủ tục. Mấy phút sau thủ tục chính thức hoàn thành, nồi cơm điện cùng di động được đưa vào ngăn cuối cùng trên tủ bảo hiểm. Khẽ đóng cửa căn lại, đội trưởng đội bảo vệ nghi hoặc lắc đầu quay sang đồng nghiệp bên cạnh oán thán. Thật là, năm nay người kỳ quái cỡ nào cũng có, lại đem cả nồi cơm điện đi gửi ngân hàng, chẳng lẽ hắn ta coi thứ này thành đồ cổ sao? Oán hận thì oán hận. Nhưng việc vẫn phải làm tốt, cẩn thận kiểm tra sơ suất gì, vì đội trưởng này mới cẩn thận khóa cánh cửa sắt lại. Ngay sau đó, cái ngăn vuông ở phía áp chót này đột nhiên vang lên tiếng nói rất nhỏ của nặng nặng. Ngon, chúng ta có thể hành động. Đồ đần, mày đừng có chui ra, bên ngoài có người quan sát camera đấy. Bị nặng nặng nhắc nhở như vậy, Hoa Hoa vốn đang định lao ra ngoài mà hút đủ thứ cho thỏa thích chỉ đành bất đắc dĩ ngừng động tác. nặng nặng ngoe ngẩy dây anten, một luồng sáng xanh phóng ra chiếu lên phía trần ngăn tủ, nó thấp giọng: "Được rồi, giờ tao đào đường, mày phụ trách trèo lên lấy món đồ kia. Nghe cho kỹ, cuốn phim chúng ta tìm ở ngăn thứ 12, trong đó hình như còn có cả mấy viên kim cương." Kim cương. Hơn cả cuốn phim, hai từ. Kim cương. Để Hoa Hoa nhiệt tình hẳn lên. Không đợi nặng nặng hoàn toàn đào lỗ xong, nó đã như cắn thuốc kích thích mà leo lên, vừa thở than vừa tăng tốc. Của ca. Của ca. Toàn bộ đều là của ca. Đồ trang sức này là của ca, chỗ châu báu này cũng của ca, giấy tờ nhà đất này cũng của. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, thằng ôn nào mang cả ảnh khỏa thân gửi ngân hàng thật là quá tâm thần. Giờ này khắc này, không biết có bao nhiêu chủ nhân những ngăn chứa đồ kia phải rơi lệ đầy mặt, khi mà Hoa Hoa giống như dịch châu chấu quét sạch hết những nơi nó đi qua. Mấy phút sau, nó thực thuận lợi leo đến ngăn tủ số 12. Hiển nhiên, nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi. Nặng nặng ở phía dưới kêu lên: "Tốt lắm, mau lên đi, lão đại bên kia còn có chuyện." "Biết rồi, biết rồi." Lưu luyến không rời nhìn bốn phía, Hoa Hoa cảm giác mình quả thực là tiến vào bảo sơn mà lại phải về tay không, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Chưa đã nghiền. Thật sự là chưa đã nghiền. Ca còn tưởng chúng ta sẽ oanh oanh liệt liệt đại náo một hồi, kết quả lại chỉ có thể vô thanh vô tức. Giờ, giờ, quờ, quờ, e, cờ, hờ. Ngay lúc đang oán thán, Hoa Hoa đột nhiên trượt một cái, ngã lăn đập mạnh lên ngăn tủ bảo hiểm. Nương theo sau một tiếng vang trầm thấp, nó đã trực tiếp đánh vỡ cửa tủ, lăn tròn mà xuất hiện dưới sàn. Phẫn nộ nhảy người lên, còn chưa có ý thức được vấn đề, cái nồi cơm này đã hung tợn mà chửi ầm: "Con mẹ nó, là thằng khốn nào thiếu đạo đức thế, cũng không có trang bị đèn chiếu trong tủ." Trong chớp mắt, tiếng báo động chói tai chợt vang lên, ngọn đèn đỏ báo động giờ phút này chiếu rọi toàn bộ kho bảo hiểm. Vài giây sau, tiếng bước chân hỗn loạn nhanh chóng truyền đến, trong đó còn kèm theo cả tiếng bảo vệ hô quát. Hoa Hoa ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng tại chỗ, vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra, còn may lúc này nặng nặng đã hổn hển kéo theo nó lao về phía cửa. "Thằng ngu, mày làm loạn cả rồi. Trời đất ruột thần ơi, vì sao ca lại có một đồng bạn ngu như vậy chứ?" "Đứng lại." Cơ hồ đồng thời, cửa sắt đã bị đẩy sập ra, hơn 10 bảo vệ chen chúc tiến vào. Nhưng trong nháy mắt này, khoảnh khắc ánh mắt song phương giao nhau đột nhiên không hẹn mà cùng lâm vào yên tĩnh. Nhìn thấy nồi cơm điện cùng di động như vật sống nhảy loạn, đội trưởng đội bảo vệ chỉ còn biết há hốc mồm, cảm thấy thế giới này quá kỳ diệu. Tụi mày rốt cuộc là... Trợn to mắt đến vài phút, vị đội trưởng này mới phục hồi tinh thần quát hỏi, đồng thời thò tay giơ lên cảnh côn bên hông. Nhưng đúng lúc này, chỉ nghe tiếng gầm rú chợt truyền đến, vách tường dày đến mấy thước đột nhiên nổ tung, đất đá cát bụi bay mù trời. Trong tầm mắt kinh ngạc của mọi người, một chiếc xe điện dũng mãnh phi nhanh tới, nhanh chóng moi cái nồi cơm cùng di động hẩy lên lưng mình rồi lách qua bờ tường đổ sụp mà thuận lợi chạy ra ngoài. Trong tiếng nổ vang, chỉ còn giọng nói của nặng nặng vọng lại trả lời câu hỏi của vị đội trưởng đội bảo vệ. "Bọn ca là Transformer đến cứu vớt nền hòa bình tại địa cầu." Sử thượng đệ nhất yêu tác giả Thủy Thiện người làm Ezit Phong chương 118 bi kịch giữa ban ngày. Bốn đồ điện bày ra đại kiếp nạn rồi trở về vừa kịp lúc bi kịch giữa ban ngày kia diễn ra tại nhà ăn trong khách sạn. Căn nhà ăn rộng rãi, mấy chiếc bàn ăn đậu ngả nghiêng trên đất, mấy chục thực khách cổ quái đưa mắt nhìn nhau, thần tình trên mặt thể hiện hết vẻ phường dị. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Chu Vũ áo quần sộc xệch đang tựa lưng ngồi dựa vào một cây cột nhà, cố gắng dùng quần áo tán loạn che đi thân thể, vẻ mặt bi thương khóc đến lê hoa đái vũ. Mở ngoặc tròn lê hoa đái vũ giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi,